Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, đệ 1306 chương biểu tỷ cứu ta. Thạch Nghi Kiều thanh âm trong sáng, chậm rãi đọc, từ dứt khoát đến khàn khàn, đều qua mấy cái giờ, trước mặt thủy thiếu một ly lại một ly. Lý Thư Uyển đau lòng đến cực điểm, mà Lý Văn Bá Liên ở bên cạnh nhìn báo chí, một khi không nghe được nàng thanh âm, Liên sẽ không cao hứng, thực rõ ràng chính là ở cảnh cáo nàng. Đào Nhân, Hoa Hồng, Chỉ Thực, Bồ Hoàng, Đương Quy, Tam Lăng, Đỉa, Manh Trùng, Con Tê Tê, Nhũ Hương, Không Dược, có hoạt huyết hóa ứ công dụng. Đọc được một chỗ, Thạch Nghi Kiều nhìn nhiều vài lần, đinh hương, cây giáng hương, xạ hương chờ cũng dễ dàng làm cho thai nhi sinh non hoặc sinh non. Sinh nam tinh, chu sa, hùng hoàng, đại kích, phụ tử, thương lục, đốm mâu, con rết, tỳ thạch chờ vật, bản thân có nhất định độc tính, hùng hoàng nhưng chí quái thai. Chu sa lầm phục dễ dàng tạo thành trẻ mới sinh tiểu đầu dị dạng, tai điếc, mắt lé, trí lực rất thấp. Thạch Nghi Kiều ánh mắt lóe lóe, mẫu thân trong bụng kia khối thịt vốn là không nên lưu lại, nếu có thể biến mất thì tốt rồi. Kiều Kiều mệt mỏi đi, vừa lúc ta cũng nên ăn cơm, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thư Uyển không có nghĩ nhiều, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền thử nói một tiếng, không nghe được trong phòng phụ thân không vui nhắc nhở, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thạch Nghi Kiều theo bản năng đem này đó dược vật đều nhớ xuống dưới, theo sau đỡ Lý Thư Uyển cùng nhau rời đi. Cảnh Vân Chiêu về giáo ngày thứ ba, âm thầm điều tra Lý gia tình huống, người truyền đến tin tức Lý Thư Uyển này một thai không có, cụ thể nguyên nhân tắc còn không rõ ràng lắm. Bất quá Lý Văn Bá lập tức liền tức giận đến hôn mê bất tỉnh, người đến bây giờ còn ở tại một nhà bệnh viện bên trong. Cảnh Vân Chiêu nghe thấy cái này tin tức, chỉ là than một tiếng, làm bậy, liền không lại nhiều quản. Bất quá tới rồi giữa trưa, lại có một người đột nhiên xuất hiện ở nàng ký túc xá hạ, sắc mặt nôn nóng, mà người này đúng là Thạch Nghi Kiều. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu xin nghỉ thời gian quá dài yêu cầu đem phía trước chương trình học bổ trở về, lúc này Thạch Nghi Kiều căn bản liền không khả năng gặp được nàng. Bất quá người này tới đều tới, Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là thấy một mặt. Thời tiết chuyển hàn, Thạch Nghi Kiều trên người giá trị xuyên đơn giản áo ngủ, nhìn lên thấy nàng người, cơ hồ nháy mắt nhào tới. Biểu tỷ cứu ta, Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, tức khắc nhịn không được cười lên một tiếng. Này Thạch Nghi Kiều xác định không phải choáng váng, thế nhưng chạy đến nàng trước mặt cầu cứu. Đầu óc là bị cháy hỏng đi, chẳng lẽ đã quên phía trước chữa bệnh thời điểm là như thế nào bị nàng lăn lộn chết đi sống lại. Không thành, biểu tỷ, ta cầu ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Thạch Nghi Kiều thô xuyễn mấy hơi thở, ta giết cái kia quái vật, ta mẹ trong bụng quái vật, ông ngoại đã biết, nếu không phải hắn té xỉu qua đi, ta chịu bổn không có khả năng chạy ra. Ta hiện tại trên người một khối tiền đều không có, mấy ngày nay ông ngoại khống chế trong nhà mọi người tạp, ta muốn rời đi xuất ngoại cũng chưa biện pháp. Nhưng nếu ta còn ở nhà ngốc, ông ngoại nhất định sẽ nghĩ cách giết chết ta. Ngươi không biết, hắn điên rồi, mỗi ngày chỉ biết là muốn tôn tử, mỗi ngày đều ảo tưởng đem tôn tử nuôi lớn, muốn cho cái kia quái vật về sau so ngươi cường. Đó là hắn mệnh, ta làm ra loại sự tình này, hắn sẽ không bỏ qua ta. Thạch Nghi Kiều trên mặt hoảng loạn đến cực điểm, nước mắt không ngừng. Nếu trước kia kia Thạch Nghi Kiều chưa làm qua xin lỗi nàng cùng Hải Thanh sự tình. Có lẽ nàng sẽ mềm lòng cũng nói không chừng. Bất quá hiện tại, lại là Lãnh Tâm Địa chỉ cảm thấy nàng có chút buồn cười. Thạch tiểu thư, chính ngươi phạm sai, ta vì cái gì muốn giúp ngươi khiêng xuống dưới? Còn có, liền tính ngươi không có tiền, chẳng lẽ một cái bằng hữu đều không có sao? Theo ta được biết, ngươi nhận thức không ít hào môn phú thiếu đi. Cảnh Vân Chiêu châm chọc nói. Hết chương.